Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, luận con giun một vạn loại cách làm. Đến tận đây, Kiều Luật liền đem mình trước mắt có thể hối đoái khoa học kỹ thuật đều hối đoái ra. Về phần những cái này kỹ thuật còn có thể phát huy thế nào công dụng, muốn nhìn Lưu Lãng Địa Cầu thượng các khoa học gia, hệ thống chỉ là phụ trách cung cấp kỹ thuật lý luận, nên như thế nào sử dụng lại muốn nhìn nhân loại chính mình. Điểm này Kiều Luật với tư cách là học cặn bã cũng liền bất quá nhiều địa nhúng tay. Lưu Lãng Địa Cầu cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa những cái này, ngẫu nhiên đạt được hiểu biết mới nhận thức. Như vậy còn lại thời gian ngay tại Lưu Lãng Địa Cầu tốt nhất hảo đi dạo một vòng a. Nói lên cùng mình một vinh cùng chung vinh, nhất tổn câu tổn chủ thế giới, Kiều Luật đều còn không có hảo hảo đi dạo qua nha. Hắn lần nữa đi ra khỏi nhà, nhưng lần này đi ra ngoài chính là mờ mịt không căn cứ đi dạo. Kiều Luật đầu tiên là đi đến trong địa hạ thành quảng trường. Với tư cách là hắn tham quan Lưu Lãng Địa Cầu địa hạ thành trạm thứ nhất. Nói là quảng trường, kỳ thật căn bản cũng không toán đại, chỉ có thể coi là một mảnh tiểu đất trống mà thôi. Cộng thêm dày đặc người đến người đi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu có thể sống động không gian. Tất cả quảng trường vây quanh một khỏa ngược lại trồng đại cây rong hướng bốn phía triển khai. Này khỏa cây rong giống như là đèn treo đồng dạng ngược lại dán tại trên trần nhà. Thật không biết là như thế nào loại xuất ra. Tuy cấp nhân cảm giác rất quái dị, nhưng này một vòng thực vật lục sắc, cuối cùng là để cho lờ mờ chen chúc địa hạ thành cả thêm một chút sinh cơ. Đại lượng cửa hàng nhỏ vây quanh quảng trường trải ra, rất nhiều cửa hàng đều chỉ có một cửa sổ nhỏ lớn như vậy. Bên trong chen vào đi một người, xung quanh chất đầy hàng hóa, coi như là một cái cửa hàng. Trong khoảng cách quảng trường càng xa địa phương, cửa hàng bố cục lại càng là hỗn loạn. Đến đằng sau chính là các loại chiêu bài, chỗ ngồi, dây điện toàn bộ cài răng lược địa nhét chung một chỗ. Rất giống là một chỗ hạ bản Cửu Long thành trại. Kiều Luật thậm chí còn chứng kiến một người mặc nóng bỏng thỏ nữ lang tại mấy bàn mạt trược giữa ân cần địa chiêu đãi khách nhân. Chắc hẳn chỗ đó chính là trong phim ảnh Lưu Khải giao dịch phòng hộ phục địa phương. Trong lúc bất chợt, Kiều Luật ánh mắt bị một nhà điếm cho hấp dẫn qua. Tiệm này không là cái gì hy hữu hiếm thấy trăm năm khó được nhất ngộ thần kỳ cửa hàng. Chỉ là một gian tiểu tiểu quán bán hàng mà thôi. Nhưng này lại làm cho Kiều Luật không khỏi hiếu kỳ. Quán bán hàng, Lưu Lãng Địa Cầu vẫn có đồ vật gì ăn ngon không? Tại đây phần lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Kiều Luật liền đi qua tìm một cái chỗ ngồi xuống, ý định hào hào lãnh hội một chút Lưu Lãng Địa Cầu dân gian ẩm thực văn hóa làm thế nào dạng. Không đợi hắn cầm lấy menu, ba người thanh niên thì ngồi vào hắn một bên một cái bàn khác. Menu cũng không nhìn tựa như chủ quán hô. Lão bản, tới ba phần sấy, nướng, chuối, hai phần chiao du. Được rồi, chủ tiệm gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Sau đó liền một đầu tiến vào phòng bếp. Thả ở kiếp trước, này có thể nói là tập mãi thành thói quen sự tình. Nhưng ở Lưu Lãng Địa Cầu thượng quán bán hàng còn có thể điểm loại vật này. Kiều Luật liền không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bất quá đều chủ tiệm cầm đồ ăn bưng ra thời điểm, Kiều Luật cũng liền hiểu ra. Chỉ thấy mấy cây nướng đến hương giòn con giun chuỗi bị công khai quan điểm. Một bên chiao du bên trong cũng là hỗn tạp lấy hắc sắc cùng lục sắc hãm liêu. Xem ra còn là khác cắn ra nhìn tương đối khá. Nhưng này ba người thanh niên như cũ ăn được nồng nhiệt. Phảng phất đã sớm thói quen như vậy đồ ăn. Ứng phó hết bọn họ một bàn này. Chủ tiệm đi đến Kiều Luật trước mặt. Hướng hỏi hắn. Khách nhân, ngươi muốn ăn cái gì đâu này? Kiều Luật lúc này mới cầm lực chú ý thả lại đến trong tay mình menu. Này vừa nhìn đã có thể không phải, sấy, nướng, con giun, cây xào con giun, nước nấu con giun. Quả thật chính là con giun một vạn loại cách làm. Bởi vì trong quân đội là bao ăn bao ở, cho nên Kiều Luật vẫn thực chưa từng gặp qua nhiều như vậy tao thao tác. Đương nhiên trừ con giun bên ngoài những vật khác cũng không phải là không có. Thế nhưng chút rau chỉ sợ tăng thêm sự kinh khủng. Dầu tạc con mối, xào lan đại liêm, thiết bản nhục trùng, thỏa thỏa hắc ám xử lý. Đại liêm cùng nhục trùng, này không phải là con rán cùng con ruồi ấu thể sao? Cái đồ chơi này có thể ăn? Kiều Luật không khỏi nghi vấn đạo, những vật này đúng là gần như sẽ không tuyệt diệt. Nhưng có thể hay không với tư cách là đồ ăn sẽ rất khó nói. Chủ tiệm ấp úng nói, mặc dù có rất nhiều người không dám ăn, nhưng luôn có người nghĩ nếm thử tươi sống không phải sao? Dù sao đến chỗ của ta đã ăn cũng có mấy cái, cũng không thấy bọn họ gặp chuyện không may. Tuy Kiều Luật là không cần lo lắng bị loại vật này ăn xấu bụng, nhưng trên tâm lý bài xích còn là khó tránh khỏi. Cuối cùng hắn còn là chỉ chọn một phần dầu tạc con mối cùng cay xào con giun. Xem như nếm thử những cái này dân gian mỹ thực hương vị a. Tại hắn chờ đợi mang thức ăn lên trong khoảng thời gian này, chợt nghe đến một bên ba vị thanh niên tại nơi này vừa ăn biên bàn luận viển vông lấy gần nhất phát. Sinh sự tình, ai nha, gần nhất thật là lớn sự tình không ngừng a. Đầu tiên là thiếu chút nữa đánh lên sao mộc, sau đó lại là đột nhiên xuyên Việt đến khác một cái tinh hệ. Đón lấy lại lần nữa xuyên Việt, thật sự là cầm ta đầu óc đều bừa bãi. Một gã khác thanh niên nói, bất kể cái gì loạn không loạn, còn sống chẳng phải là một chuyện tốt sao? Quản lý hắn cái gì long trời lở đất, dù sao thiên rớt xuống cũng có người khiêng liền đúng. Ha ha. Ngươi tới khiêng nha, sợ không phải cũng bị áp chết. Ha ha ha, cái gì ta tới khiêng? Nhất định là chính phủ liên hiệp tới khiêng a. Ta đại không ra thêm chút sức chính là. Xác thực, trong một hạo đại nguy cơ, nếu như không có một cái có thể tập trung lực lượng làm đại sự chính quyền, căn bản chống không nổi cứu vớt thế giới lớn như vậy gánh nặng. Thiên rớt xuống có chính phủ liên hiệp khiêng, nhưng đồng thời mỗi người đều muốn cảm thấy xuất một phần lực. Đây là lưu lãng địa cầu đối mặt nguy cơ trước sau như một hình thức. Kiều Luật điểm hai món ăn cũng đi theo đưa lên. Tuy tài liệu là ngày bình thường hiếm thấy con giun cùng con mối, nhưng ở phân biệt đi qua cay xào cùng dầu tạc, thật là có một chút như vậy mùi thơm. Lời muốn nói chính là, bắt đầu ăn giòn, albumin là thịt bò vài lần, so với khỏe mạnh trí thượng quân đội nhà ăn, những cái này dân gian mỹ thực gia vị muốn trọng miệng nhiều lắm. Cũng là để cho những cái này đặc thù nguyên liệu nấu ăn trở nên mỹ vị cần phải trải qua thủ đoạn. Bằng không con giun bắt đầu ăn khả năng còn có một cỗ đất vị. Vậy căn bản nuối không trôi. Ngay tại Kiều Luật hưởng dụng bữa này đặc biệt cơm trưa đồng thời, một cái khác bàn ba người thanh niên cũng đã đem thoại đề dẫn tới chính phủ liên hiệp phía trên. Huy, ngươi biết không, gần nhất nghe nói chính phủ liên hiệp bên trong xuất hiện một người rất có năng lực người mới, địa vị đều trực bức ngũ đại xử lý công việc đại biểu. Ngươi nghe ai nói, loại này ăn nói bậy bạ ngươi cũng tin? Một gã khác thanh niên châm chọc đạo, không đúng vậy a. Ta là nghe theo Pandora lần trước người tới nói, có người có thể tại chính phủ liên hiệp hội nghị thượng cùng ngũ đại xử lý công việc chuyện trò vui. Vẻ, hơn nữa về Pandora một loạt kế hoạch hành động, đều là người này chế định, điều này cũng không có nghĩa là địa vị hắn có cao như vậy nha. Danh thứ ba thanh niên cũng biểu thị không thể tin được. Hừ, vậy ngươi liền xem thường hắn, thời khắc mấu chốt hắn còn có thể tiếp quản tất cả địa cầu phòng điều khiển. Oanh hạ địch nhân vũ trụ mẫu hạm chính là cái này người chỉ huy. Nhất thời hai người khác đều an tĩnh lại, có thể làm được loại tình trạng này liền tuyệt đối không phải là phổ thông quân sự quan chỉ huy. Bọn họ đồng thanh hỏi, như vậy người này rốt cuộc là ai? Đưa ra cái đề tài này, thanh niên lắc đầu nói, thân phận của hắn là chính phủ liên hiệp cấp 1 cơ mật. Không có khả năng để cho chúng ta những cái này người bình thường biết. Cát, vậy ngươi nói cọng lông a? Hai gã khác thanh niên tất cả đều là thất vọng nói. Lúc này liền tại phía sau bọn họ, Kiều Luật vừa mới hưởng dụng hết cơm trưa, lặng yên tính tiền rời đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN